Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 627, Bạch Tiểu Nhã dị biến. An bài xong thanh âm sau khi, Lý Huyền Dạ cuối cùng cũng coi như có thời gian ở không. Có thể cố gắng kiểm lại một chút lần này Ly Cung tinh tú hành trình chiến lợi phẩm. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Tiểu Hỏa Long không thể nghi ngờ. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là không biết rõ Đế Tôn Hỏa Long gặp đi theo chính mình nguyên do. Cũng không xác định nó sẽ có hay không có một ngày đột nhiên rời đi. Muốn hoàn toàn đưa nó chiếm thành của mình là không biểu hiện. Nhưng trong ngắn hạn đến xem, này Tiểu Hỏa Long tựa hồ là dựa vào không đi ý nghĩ. Ngoài ra, chính là buổi đấu giá trên thu hoạch 22 chiếc vảy rồng. Ngoại trừ đưa cho Mục Nguyên cùng Hương Nhị hai mảnh là dùng đến ban ơn lấy lòng. Còn lại đều là thu được thực sự tiền lời. To lớn nhất tiền lời đương nhiên là một khối tầng 7 giới vực. Ngoài ra trương đồ tể này thanh thần khí giao mổ lợn cũng rất tốt. Vương Siêu cống hiến chân bảo số lượng nhiều nhất. Ngoài ra còn có hai cái hạ phẩm thần khí. Cùng 3 viên thần phẩm đan dược. Hai cái thần khí đều vũ khí. Một chiêu kiếm. Một roi. Đều là thích hợp nữ giới sử dụng thần khí. Lý Huyền Dạ đưa cho Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh. Tiểu Nhu Chu Tước Ấn hiện tại có thể triệu hoán hơn 30 phân thân. Chiến lực mạnh nhất có thể so với Thánh Linh cấp đỉnh cao. Bởi vì nàng không cần dựa vào bản thể tiến hành chiến đấu. Vì lẽ đó có muốn hay không vũ khí không khác nhau nhiều lắm. Lý Huyền Dạ đưa một viên đối với nàng hữu dụng hơn thần phẩm đan dược. Trực tiếp giúp Tiểu Nhu đột phá đến thiên phẩm luyện dược sư trong hàng ngũ. Còn lại hai viên thần phẩm đan dược. Một viên là có thể thông qua một tia tàn hồn đến phục sinh người chết. Cũng vì người chết kéo dài tuổi thọ trăm năm cứu mạng thuốc. Tuy rằng chỉ có thể để người chết sống thêm trăm năm mà thôi. Nhưng dù sao cũng là đúng nghĩa kẻ tử hồi sinh. Còn là phi thường chân quý. Khác một viên thần phẩm đan dược. Thì lại có thể để cho một cái nắm giữ ẩn giấu huyết thống thiên phú người tu luyện. Hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch của nàng thể chất. Không phải thức tỉnh nguyên linh pháp tướng đơn giản như vậy. Mà là thức tỉnh tự thân trong gen bao hàm sức mạnh mạnh nhất. Viên thuốc này là Lý Huyền Dạ cho Bạch Tiểu Nhã chuẩn bị. Lý Huyền Dạ đối với Bạch Tiểu Nhã đại khí vận khởi nguồn vẫn luôn cảm thấy phi thường hiếu kỳ. Nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp đi tìm tòi nghiên cứu Bạch Tiểu Nhã bí mật. Bạch Tiểu Nhã tự thân cũng là hoàn toàn không biết. Nếu như đối với Bạch Tiểu Nhã sử dụng cái này thần dược. Nói không chắc có thể khai quật ra Bạch Tiểu Nhã bí mật. Số mệnh vật này là phi thường huyền diệu. Hắn thậm chí so với bất kỳ công pháp nào thần khí đều muốn có đất dụng võ. Nếu như Bạch Tiểu Nhã có thể khống chế loại sức mạnh này. Vậy thì phi thường ghê gớm. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Dạ cũng có chút không thể chờ đợi được nữa lên. Lập tức đem Bạch Tiểu Nhã tìm đến. Nghe được Lý Huyền Dạ làm cho nàng đến đây mục đích. Bạch Tiểu Nhã kinh ngạc nói. Ông chủ, người xác định chân quý như vậy thần phẩm đan dược phải cho ta à? Này giá trị có thể không rẻ à? Lý Huyền Dạ ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhã vai. Vì lẽ đó ngươi chớ cô phụ ông chủ đối ngươi một mảnh vun bón chi tâm. Làm hết sức cho ta thức tỉnh một cái ngưu bức thiên phú đi ra. Bạch Tiểu Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy rằng cảm giác áp lực. Nhưng Bạch Tiểu Nhã còn là dựa theo Lý Huyền Dạ dặn dò. Đem thần dược nuốt xuống. Một lát sau, Bạch Tiểu Nhã trên thân liền bốc lên từng trận khói trắng. Này sương mù màu trắng lại là từ Bạch Tiểu Nhã trong linh hồn phân giải ra đi linh hồn vật chất. Lý Huyền Dạ nhất thời khẩn trương lên. Này tình huống thế nào? Đan dược này sẽ không đem Bạch Tiểu Nhã linh hồn cho phân giải hết đi. Thế nhưng Bạch Tiểu Nhã tự thân lại không cảm thấy thống khổ gì. Trái lại cười đùa đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Ông chủ, ta hiện tại cảm giác thật dễ dàng a. Cảm giác thân bên trên đeo mấy trăm cân gông xiềng bị tan mất như thế. Cảm giác hơi hơi lót nhất đồ lót chuồng nhọn cả người đều sẽ hiện lên đến giống như. Nói, Bạch Tiểu Nhã thân thể lại cũng bắt đầu hóa thành một đạo màu đỏ nhạt khói thuốc. bắt đầu bốc hơi lên tiêu tan. Chỉ trong chốc lát, Bạch Tiểu Nhã liền phảng phất hoàn thành rồi linh thể hóa quá trình như thế. Thân thể hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bộ thuần tịnh vô hạ, thông suốt cực kỳ, nhưng phân lượng nhẹ vô cùng linh thể. Không khoa học a, linh thể hóa yêu cầu chính là linh thể chất lượng tăng cường. Có thể Bạch Tiểu Nhã linh thể hóa, làm sao linh hồn trọng lượng trái lại giảm bớt đây? Lý Huyền Dạ nhấc theo Bạch Tiểu Nhã, cũng cảm giác mang theo một cái khí cầu giống như, hầu như không có bất kỳ cái gì phân lượng có thể thấy được. Ngoài cửa sổ một trận gió nhẹ kéo tới, liền để Bạch Tiểu Nhã thân thể ở bên trong phòng đánh lên đi dạo. Nếu không phải mặc trên người quần áo còn có trọng lượng, nàng khả năng thật sự sẽ bị một cơn gió thổi đi. Dựa theo lẽ thường tới nói, bình thường người tu luyện dạng này trạng thái chẳng khác nào là chết. Thuộc về linh thể hóa không thành công, làm mất đi thân thể, lại mất linh hồn, chỉ có thể bị trở thành tàn hồn tiêu tan ở trong thiên địa. Nhưng Bạch Tiểu Nhã linh thể tuy rằng nhìn như nhỏ yếu, nhưng lại cực kỳ ngưng tụ, căn bản không có tan vỡ dấu hiệu. Hơn nữa duy trì phi thường hoàn chỉnh, tự mình ý thức cũng hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Chính một mặt hưng phấn thể nghiệm lấy trên người mình mới mẻ biến hóa. Ông chủ, ta đây là cái gì tình huống a? Ta đột nhiên cảm giác không tên vô cùng phấn khởi. Cảm giác tư duy sống tốt vọt. Suy nghĩ sự vật tốc độ cũng biến thành cực nhanh. Ta có phải là muốn thành tiên a? Bạch Tiểu Nhã cho Lý Huyền Dạ làm phụ tá lâu như vậy, dưỡng thành cực nhanh tốc độ nói. Nhưng vào giờ phút này, Bạch Tiểu Nhã ngữ khí trở nên so với dĩ vãng càng nhanh hơn. Nghe tới thậm chí cho Lý Huyền Dạ một loại sao động cảm giác, phảng phất sử dụng thuốc kích thích như thế. Lý Huyền Dạ cũng không hiểu rõ lắm Bạch Tiểu Nhã thời khắc này trạng thái. Đối với nàng quét như thế, Thiên Nhãn Thông lại cũng hoàn toàn điều tra không tới Bạch Tiểu Nhã bất kỳ tin tức gì. Thậm chí, Thiên Nhãn Thông căn bản là không cách nào phát hiện trước mắt có Bạch Tiểu Nhã sự tồn tại của người này. Truyền về chỉ là liên quan với Bạch Tiểu Nhã trên người bộ này nữ sĩ đồng phục làm việc tin tức. Chuyện lạ, Bạch Tiểu Nhã thể chất làm sao sẽ biến thành như vậy? Quá quỷ quái, Lý Huyền Dạ suy nghĩ một phen, mang theo Bạch Tiểu Nhã đi tới Huyền Giả căn cứ, dự định tự mình cho Bạch Tiểu Nhã làm một phen linh hồn đo lường. Tiên tiến cái này máy thăm dò bên trong, ta đo lường một chút ngươi bây giờ linh hồn chất lượng nặng bao nhiêu. Lý Huyền Dạ đối với Bạch Tiểu Nhã nói rằng, Bạch Tiểu Nhã chính muốn đi vào, Lý Huyền Dạ lại nhắc nhở, quần áo muốn thoát, a, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu Nhã sững sờ, mặt cười nhất thời sát đỏ một mảnh, sẽ không ăn trộm xem ngươi. Cái này cũng là vì càng chuẩn xác chắc lượng ra linh hồn của ngươi chất lượng. Bạch Tiểu Nhã thở, phào nhẹ nhõm giống như, rồi lại đỏ mặt nói. Ông chủ đương nhiên không cần nhìn lén, ngài đều là quang minh chính đại xem. CMN, Lý Huyền Dạ nghĩ thầm người của mình thiết có phải là tan vỡ a? Tại sao hết thảy người phụ nữ đều cảm giác mình gặp đối với các nàng ý nghĩ kỳ quái đây? Chính mình rõ ràng chỉ là đơn thuần yêu thích thưởng thức mỹ lệ sự vật mà thôi. Không nên như vậy có chứa thành kiến a. Nói đi nói lại, Bạch Tiểu Nhã vóc người này còn thực là không tồi đây. Nhất là bây giờ loại này linh thể hóa trạng thái, nhìn qua thiếu lại cùng bình thường thời điểm gần như, nhưng da rẻ cảm xúc không giống dĩ vãng, nhiều hơn mấy phần mịt mờ kỳ ảo. Loại kia doanh nhuận, trơn mềm, mờ ảo đánh vào thị giác cảm giác, vẫn là Lý Huyền Dạ lần thứ nhất thân nhìn đến. Rất nhanh chắc lượng kết quả là đi ra 0.024 gram. Ta đi, đây cũng quá nhẹ đi. Lý Huyền Dạ thở dài nói. Bạch Tiểu Nhã mũi chân một điểm, quần áo cũng không kịp mặc liền nhẹ nhàng bay tới. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện đo lường số liệu, cũng là một trận mờ mịt luống cuống. Tuy rằng ta gần nhất một mực đang nghĩ biện pháp giảm béo gầy thân, tuy nhiên không muốn giảm đến trình độ như thế này a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.